Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 199, ấm giường, góc truyện audio.com. Tiêu Yên mạnh mẽ gật đầu. Không sao cả, làm nũng, đối với nam nhân thì chiêu làm nũng của nữ nhân luôn là kỹ năng nhất kích tất sát. Một chiêu hạ gục, Tiêu Yên nhìn chằm chằm phía trước, mặc kệ những ánh mắt ghen tị đằng sau, theo hắc y nhân ra khỏi nhà lao. Sau khi ra ngoài, nàng mới phát hiện sắc trời đã sắp tối, mặt trời chìm về phía tây, chân trời chiếu lên từng dạng mây đỏ. Nàng bước theo sau hắc y nhân, đem tất cả thị lực phát huy tới cực điểm. Phòng ốc nơi này, so với đại gia đình bình dân thì lớn hơn rất nhiều. Ít hoa cỏ, chủ yếu là những cây lớn, tuy không phải năm bước một tốp tuân tra ba bước một chạm gác. Nhưng phòng thủ có thể nói là nghiêm ngặt, tất cả đều y hệt hắc y nhân, bọc kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt. Sau khi nhìn thấy nàng, tất cả ánh đều thể hiện ánh mắt phức tạp. Nàng lặng lẽ đếm số bước chân, xuyên qua bốn cổng lớn, rẽ vào một đường hầm cuối cùng dừng ở nơi có phòng ốc to lớn hơn những khu khác. Lúc này hắc y nhân mới dừng lại, hắn cầm mảnh vải che kín đôi mắt Tiêu Yên. Được rồi, muội muội theo ca ca vào thôi. Hầu hạ gia chúng ta thật tốt, không chừng còn được thả ra đấy. Nàng đương nhiên không tin tưởng bọn họ sẽ thả, nhưng có lẽ không giết nàng là thật. Tuy vậy nàng vẫn ra vẻ vui mừng. Thật không, đa tạ đại ca nhắc nhở, ta nhất định sẽ hầu hạ gia thật tốt. Nàng nhấn mạnh năm chữ này một cách dị thường. Chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định hung hăng hầu hạ tiện nam kia thật tốt. Hắc y nhân dắt nàng đi vài bước, đến trước cửa phòng nói với một hắc y nhân khác, đã mang người đến, ngươi đưa vào cho ra đi. Tiêu Yên nghe một tiếng đáp trả lạnh lùng, tay nàng từ hắc y nhân này truyền sang tay hắc y nhân khác. Két, cửa phòng đẩy ra, người đã tới, một giọng nam trầm thấp vang lên, ném vào đi. Tiêu Yên nắm tay thật chặt, chính là giọng nói này. Sớm muộn gì lão nương cũng trả thù, ngươi chờ đó cho ta. Vừa nghĩ xong, dầm, nàng bị người ta vứt xuống không chút thương hương tiếc ngọc. Cái mông suýt nữa nở hoa. Sau khi cửa phòng đóng lại, hắc y nhân canh cửa đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại nàng cùng nam nhân tà ác kia. Cách chương.